đồng phục bệnh nhân chụp đến siêu siêu vẹo vẹo. Hẳn không phải là bệnh viện bệnh nhân. Thiếu niên dung mạo tinh xảo, trên mặt mang theo một đạo huyết ngân, không một chút nào ảnh hưởng dung mạo của hắn, ngược lại thêm vài phần kiêu căng khó thuần. Bên ngoài hành lang vang lên một trận âm thanh, giống như là rất nhiều người chạy tới. Thiếu niên lắng nghe trên hành lang âm thanh, xác định không nhân tài nhìn về phía Minh Thù. Ta buông ra ngươi, nhưng là không cho phép ngươi kêu biết không? Minh Thù không có theo tiếng. Thiếu niên chỉ coi nàng đáp ứng. Rắc rắc, phòng bệnh đột nhiên bị người véo động. Thiếu niên cả kinh, chống giữ giường bệnh, nhảy đến bên kia nằm xuống. Minh Thù phi phi hai tiếng. Hề hề thế nào? Giản Thư lập tức đi tới. Mẹ đây. Minh Thù lau miệng, không để ý dưới giường người kia cho chính mình nháy mắt. Chỉ hắn tố cáo, nơi này có người, trẫm hiện tại không đánh được giá, nhưng trẫm có thể tố cáo nha. Đệt, thiếu niên tức giận mắng một tiếng, nhảy cỡn lên hướng cửa sổ chạy. Giản Thư chân dài to một bước, ngăn lại thiếu niên đường đi. Hai ba lần liền đem thiếu niên cho bắt, nhấn tại trên tường, mặt âm trầm, người đến em gái ta căn phòng tới làm gì? Thiếu niên quay đầu, con ngươi trợn thật lớn. Giản Thư, đại gia ngươi, là ta. Giản Thư thấy rõ thiếu niên dung mạo, biểu tình có chút rạn nứt, lại không buông ra hắn, ngược lại hạ thấp xuống ép. Ngươi tới nơi này làm gì? Đau quá đau quá, thiếu niên kêu thảm thiết. Thiếu niên đại danh gọi là Diệp Tây, nhũ danh là Diệp Tây Phong, uống gió Tây Bắc cái đó gió Tây. Cha hắn ban đầu lấy như vậy cái tên tắt, đại khái chính là muốn hắn sau này uống gió Tây Bắc cũng có thể nuôi sống. Bất quá không có bao nhiêu người gọi hắn đại danh. Diệp Tây Phong ngồi ở một bên nhào nặn cánh tay một bên ngắm Minh Thù. Đây chính là muội muội của ngươi, làm sao cùng ngươi một dạng không nể tình. Ngươi đối với một cái không giải thích được chạy đến ngươi trong phòng bệnh, che lấy miệng ngươi người lưu tình. Minh Thù hận trở về. Ngươi có thể thật vĩ đại. Diệp Tây Phong. Giản Thư đối với Diệp Tây Phong cũng không có bao nhiêu sắc mặt tốt. Hắn đột nhiên chạy vào, đem em gái của hắn bị dọa cho phát sợ, làm sao bây giờ? Đây là không có chuyện gì xảy ra. Muốn là đã ra chuyện, hắn thế nào cũng phải đánh hắn rơi một lớp ra. Không có việc gì liền cút nhanh lên. Giản Thư ca. Diệp Tây Phong đột nhiên sắp xếp một cái cười, hai tay đem sóc cái lộn chổng vó lên trời. Thu nhận ta mấy ngày chứ? Ta người không có đồng nào. Không được. Giản Thư biết tiểu tử thúi này gây họa thật lợi hại, nào dám thu nhận như vậy một cái gieo họa. Giản Thư ca, số ta khổ a. Diệp Tây Phong đột nhiên bắt đầu gào. Người không biết ta cái đó mẹ kế, hắn chính là muốn hại chết ta. Ta làm sao số khổ như thế? Người không chứa chấp ta, ta cũng chỉ có thể lưu lạc đầu đường. Sau đó nói không chừng ngươi sẽ không còn được gặp lại ta. Chúng ta không có có duyên phận cũng hữu tình phân. Giản Thư ca, ngươi không thể đối với ta như vậy. Giản Thư. Minh Thù nhìn về phía Giản Thư. Không có có duyên phận hữu tình phân là cái quỷ gì? Ngươi đi ra cho ta. Giản Thư nhéo Diệp Tây Phong rời đi phòng bệnh. Nửa giờ sau, Diệp Tây Phong chân chó chạy trở lại, hướng về phía Minh Thù ân cần hỏi han. Muội muội uống nước, muội muội ăn trái cây, muội muội buồn chán không? Ta kể cho ngươi trò cười. Tiểu Minh nhận được điện thoại của tiểu đệ. Đại ca, mới vừa rồi ta cùng người đánh nhau, người gọi 20 cái huynh đệ qua tới. Tiểu Minh hỏi, mang cái gì ra hòa? Tiểu đệ nói, mua giỏ hoa quả đi. Nói xin lỗi phải có thành ý. Giản Thư chừng Diệp Tây Phong, ngươi đừng phiền hề hề. Giản mẫu trở về thời điểm, nhìn thấy Diệp Tây Phong cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Diệp Tây Phong thuần thục cho Giản mẫu chào hỏi. Diệp Tây Phong cũng không biết cho Giản Thư nói cái gì. Tóm lại Giản Thư cuối cùng không có đuổi đi Diệp Tây Phong. Sao trò cười xuất từ Internet, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.